Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 642, chương 642, cuối cùng thường mong muốn. 2. Đây chính là linh hồn fruit. Thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, nhìn trong tay dần dần tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Như kim cương như vậy có 6 cạnh trạng thái đặc biệt fruit. Không nhịn được nheo mắt lại, Greg ca ngợi nói. Như hắn đoán nghĩ như vậy, Devil Fruit quả nhiên hoàn thành sống lại. Mặc dù làm rất đơn giản, nhưng trong đó khó khăn Greg tối quá là rõ ràng. Fruit sống lại điều kiện cơ bản là người có chết đi lúc. Trong cơ thể ác ma lực mới có thể tràn ra, tìm một cái địa phương nào đó sống lại. Trong trí nhớ dâu đen có thể thu được dâu trắng. Gura Gura Nomi Fruit là bởi vì Yami Yami Nomi Fruit tự thân đối với ác ma lực khống chế. Hắn có thể để cho đang muốn sống lại ác ma lực đi đặc định vị trí. Có thể ăn hai khỏa là bởi vì hắn tự thân thể chất vấn đề. Hắn Goro Goro Nomi Fruit mặc dù có thể thông qua năng lực nổ tung cảm giác được ác ma lực hướng đi, nhưng lại lượn quanh không mở một cái vấn đề mấu chốt. Hắn không khống chế được một loại khác bất đồng ác ma lực. Nếu không phải Sturgeon dùng năng lực cưỡng ép bác Lee Mother linh hồn. Hơn nữa bản thân nàng cầu sinh mãnh liệt, muốn để cho linh hồn Fruit đơn giản như vậy sống lại. Căn bản là chuyện không có khả năng. Đây là không cách nào sao chép một cái quá trình. Không cần quan trọng gì cả. Chấm ngoặc kép, mặc dù có chút tiếc nuối, Greg hay lại là quả quyết buông tha nội tâm muốn biết. Devil Fruit cố nhiên tốt, nhưng vẫn là muốn xem người sử dụng thanh toán tình huống cùng cố gắng trình độ. Ông Greg tiếng nói vừa dứt, trong tay linh hồn Fruit hãy thu liễm rồi bản thân nó huy hoàng. Một cổ rất quen thuộc, nhưng cường độ lại hoàn toàn bất đồng không gian ba động đến. Đây cũng không phải là Weber có thể làm được. Hơn nữa hắn cũng phát điện ba để cho Weber đưa thứ gì tới. Kenbunsoku toàn lực tản ra Rex. Trên người điện hồ không bị khống chế bạo động đứng lên. Cường đại uy hiếp cảm. Để cho hắn trước tiên buông tay ra bên trong linh hồn Fruit. Tới trong nháy mắt, một cái hư ảo chi điều từ ba động bên trong không gian xuất hiện. Từ từ liên tiếp lên linh hồn Fruit, đồng thời một loại cực độ không rõ khí tức theo hắn phía trên tản mát ra. Đây không phải là hắn ở ác ma lực chỗ sâu nhất thấy cái đó chi điều sao? Chi chi, hồng sắc lightning xông ra Rex phát tán ra bên trong thân thể ác ma lực. Định đi đụng chạm linh hồn Fruit chi điều. Kết quả vẫn bị ngăn hồ sơ rồi trở lại. Không phải tiến thêm. Biến cô tới cũng nhanh, cũng đi nhanh hơn, làm cái đó hư ảo chi điều biến mất không thấy gì nữa lúc. Greg đưa tay tiếp lấy đang muốn tung tích linh hồn Fruit. Mặt trên của nó nhiều hơn cái vòng tròn hoa văn, có loại vẽ rắn thêm chân dư thừa cảm, để cho vốn là rất hoàn mỹ Fruit nhìn tràn đầy tì vết nào. Quái dị cảm, đây là biển khơi nguyền rủa. Uranus à, chấm ngoặc kép. Như có hiểu ra Rex không kịp suy nghĩ nhiều. Bên kia xa tường liền ầm ầm sụp đổ. Từ bên kia xuất hiện Sturgeon. Thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi quét qua chung quanh. Cuối cùng ánh mắt cô ả đem cố định hình ảnh ở Rex trong tay linh hồn trên trái cây. Sắc mặt trắng bệch. Ngươi, trời ạ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cái này không rất rõ ràng sao? Chết! Ta ngược lại thật ra càng tò mò hơn, là cái gì lái ngươi đang ở đây ăn vụng sao, còn có thể chủ động ở lại Toto. Trong tay sáng lên hồng sắc điện hồ Rex, nhìn về phía ánh mắt của Sturgeon tràn đầy trêu chọc. Ở Mother tự bảo sau ký ức toái phiến bên trong, cái tên này là, này đặc biệt lao xâm, nam nhân thực ra thật bi kịch. Từ 6 tuổi lên liền theo ở Big Mom bên người. Hoặc giả nói là lấy lợi dụng tâm tư phụng bồi nàng Sturgeon. Sau đó ở nơi này 12 trong năm tích lũy đủ tình cảm. Vì vậy Big Mom 18 tuổi năm ấy, hai người thuận lý thành chương xảy ra quan hệ. Sau đó vài năm có Prospero, Campo, Katakuri các loại năm đứa bé, vốn nên thuận lý thành chương trở thành Toto chi chủ, đi về yến nhân sinh đỉnh phong Sturgeon, lại đột nhiên bị Mother hái rồi thành quả, một mực đi theo Big Mom Phan Đa Lạp, chia ra làm ba, trở thành tam đại homie. Từ đó về sau, Big Mom ngay tại Mother dưới sự khống chế rồi. Sturgeon kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Ở một lần ăn vụng bên trong bị bắt, không chỉ mất đi trượng phu thân phận, nếu không phải khổ khổ cầu khẩn Big Mom, bị trực tiếp đuổi ra khỏi Toto cũng không phải là không thể sự tình. Dĩ nhiên, đây là Mother đặc biệt an bài. Từ đó về sau, đối với cảm tình bị thương, Big Mom mà nói, trượng phu chính là thay đổi thưởng thức. Đây bất quá là Mother dã tâm bước đầu tiên. Nhiều năm qua gạt bán trẻ con nàng, biết rõ ưu tú đời sau tầm quan trọng, cho nên hắn tìm tới Minker Family, trường thủ tộc, Snakehead chờ chút phái nam tới sinh sôi đời sau. Sturgeon nghĩ như thế nào? Mặc dù Rex không biết, nhưng từ hắn lúc trước cách làm đến xem, cũng có thể đoán được mấy phần. Mother tồn tại, hắn cái này đi cùng Big Mom thời gian dài nhất nhân, lại làm sao có thể không cảm giác được. Thực Fruit ở đồ giám thượng miêu tả là như vậy, có thể mang thế gian vạn vật hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Cái này tự nhiên cũng bao gồm linh hồn thức ăn ngon, chiêu thức hắn cũng nhìn được, là lấy thức ăn làm mồi, để cho nghĩ thực chứng phạm vào Big Mom chủ động ăn. Sau đó Mother linh hồn liền bị cưỡng ép lôi đi ra. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, làm sao có thể vừa khéo như thế? Làm sao ngươi biết? Đề phòng Sturgeon, biểu tình trở nên dị thường tàn bạo. Biết chuyện này nhân, trừ hắn và Lin lần ngoại, nhưng là cũng sớm đã chết. Mother muốn kéo ta chôn theo, tự bảo linh hồn, cho nên, thấy được một ít khó coi đồ vật. Im miệng, ta chỉ là bị Mother gon tiện nhân kia tính toán. Ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ, lại biết cái gì? Thẹn quá thành giận Sturgeon liên tục vung lưỡi đao, mặt đầy giễu cợt. Rex rất dễ dàng tránh khỏi, cũng không lập tức giết hắn. Năm đó Big Mom tập kích Scarborough trấn nhỏ, người này cũng là kẻ cầm đầu một trong, vừa chết trăm lợi cho hắn quá rồi. Đúng vậy, ta là không hiểu, bởi ta căn bản sẽ không làm như vậy chuyện. Ngươi Lin lần cũng bất quá là một chỉ biết ăn ngu xuẩn. Hơn nữa ngươi cái này chỉ có thể làm ăn phế vật. Các ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Khốn kiếp tiểu quỷ, ngươi nói ta có thể. Ta tuyệt không cho phép ngươi làm nhục Lin lần linh hồn thiết cát. Bị chọc giận Sturgeon huơi ra quỷ dị một kiếm, cùng lúc trước thêm đủ loại thức ăn đặc tính chiêu thức bất đồng. Phía trên thêm lực lượng linh hồn vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, trực tiếp đâm về phía Rex linh hồn. Chi chi, cả người hồng sắc điện hồ dũng động. Rex dễ như trở bàn tay đem lần công kích này cách trở bên ngoài. Cái gọi là công kích linh hồn vốn là không thoát được tinh thần phương diện, trên bản chất cũng có thể xem là làn sóng điện, lúc trước còn có thể với Mother đối kháng. Huống chi là kém quá nhiều Sturgeon, cái gì hết thảy chủng tộc có thể cặp tay cười vui Toto. Thật là cười chết người, trong miệng các ngươi mơ mộng đất nước, chẳng qua chỉ là tự mình thỏa mãn, dã tâm, sản vật mà thôi. Im miệng, ta tuyệt không tha cho ngươi cái này dẫm đạp lên chúng ta mơ mộng ra hỏa. Chấm ngoặc kép, nói ít khoác lác rồi, lão già kia. Các ngươi cái gọi là mơ mộng, chẳng qua chỉ là cường quyền mà thôi. Toto quốc dân như vậy tín nhiệm ngươi môn, có thể đổi lấy là cái gì? Không chút lưu tình cướp đoạt, trở thành linh hồn năng lượng chất dinh dưỡng. Giận đến Sturgeon kêu la như sấm. Rex giơ tay lên chính là một quyền, đem đánh tê liệt ngã xuống trên đất. Hắn rơi lệ đầy mặt phản bác. Không, không. Đây chẳng phải là Lin lần làm, ngươi cũng biết, không nên ngậm máu phun người. Có thể những người khác không biết à, hôm nay đi qua, người sẽ chết, Big Mom sẽ chết, toàn bộ Salad gia tộc đều phải chết. Ta chỉ yêu cầu lấy đánh bại Big Mom anh hùng thân phận xuất hiện ở Toto là có thể trở thành tân chủ nhân. Các người hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi tên ác ma này. Ác ma, thù liễm nụ cười Red. Pháo Liên Châu tựa như mở miệng. Ở các ngươi vì nguyên liệu nấu ăn, vì bê, vì thú vị, vui vẻ, hoặc là chỉ phát tiết ý xấu tình liền cướp đốt giết hiếp lúc. Khi các ngươi hóa thân ác ma thời điểm, có thể có cân nhắc qua những người khác cảm thụ. Thật là cười chết người. Rõ ràng là đi ra làm ác, lại không có muốn gánh vác phần này kết cục thảm hại giác ngộ. Ta nhưng là từ sát người thứ nhất lúc, tự tùy lúc có bị người giết chết chuẩn bị. Các người những thứ này gà mờ, không xứng theo ta như nhau. Khốn kiếp tiểu quỷ, ta liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép, bị phản bác đỏ bừng cả khuôn mặt. Thẹn quá thành giận cho dần phấn khởi phản kháng. Cót két, tiện tay nắm được cổ của hắn Rex, trong mắt tràn đầy lạnh giá. Những người khác sống hay chết ta có thể nhìn tâm tình đi quản. Nhưng các ngươi để cho ta lão sư bị những thứ kia giày vò cảm giác. Tức giận, tuyệt vọng, tiểu gia nhất định phải để cho các ngươi thập bội, gấp trăm lần trả lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.